Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thứ 108 chương cự long ngươi đánh bóng mát. Bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt trước mắt liền thay đổi một bộ thiên địa. Như liên mặc theo như lời bên trong không gian rất lớn. Tương so với trong động âm u, nơi này liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là một mảnh xanh thảm sáng ngời màu sắc. Nơi nơi nước gợn di động, đây là một mảnh thủy thế giới. Hơn nữa nơi này dòng nước hết sức kỳ lạ, giống như đột nhiên thoát khỏi dẫn lực khống chế. Chung quanh thiên hạ trên mặt đất, đều là chậm rãi lưu động thủy. Bốn phía càng là trình xoắn ốc hình thăng nhập trên không. Mà các nàng sở chạm địa phương vừa vặn chính là lốc xoáy trung gian. Nàng có một loại tới rồi thủy tinh long cung cảm giác. Nơi này là, thời hạ còn không có từ này không phù hợp vật lý học cảnh tượng trung phục hồi tinh thần lại. Theo sát nàng tiến vào liên mặc lại đột nhiên cả kinh. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bốn phía, sao có thể, nàng bước nhanh tiến lên đi rồi vài bước, làm như ở xác nhận cái gì, như thế nào thông suốt hướng nơi này. Nhập khẩu rõ ràng không ở này, tôn giả ngươi đã tới này. Tế không nhịn không được hỏi, liên mặc nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn hắn một cái, do dự nửa sẽ mới gật đầu nói. Không sai, ta đích xác đã tới nơi này chính là lúc trước ta cùng, sư phụ ngươi, tìm được tịnh sinh liên địa phương, tịnh sinh liên. Thời hạ cả kinh, nhìn kỹ mới phát hiện. Phía trước cách đó không xa đích xác phập phình vài miếng lá sen. Ẩn ẩn còn có thể cảm giác được mặt trên thuần tịnh linh khí. Nàng vốn dĩ chính là tới tìm tịnh sinh liên manh mối. Không nghĩ tới trời xui đất khiến vừa vặn tới rồi nơi này. Liền không biết lão ca có hay không ở chỗ này lưu lại chút cái gì. Tiểu sư thúc, tế không cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Qua đi nhìn Simonser thời hạ gật đầu. Xoay người liền hướng tới kia lá sen phương hướng đi qua. Tế không cũng lập tức đuổi kịp, liên mặc sắc mặt trầm trầm, lại vẫn là theo qua đi. Nơi này tuy rằng nơi nơi là thủy, nhưng lại không thâm ni nàng càng đi bên kia tới gần. Trong không khí độc thuộc về kia liên hà linh khí liền càng dày đặc liệt. Mang theo một cổ thanh u yên lặng hương vị, dường như có thể vuốt phẳng nội tâm sở hữu mặt trái cảm xúc giống nhau. Này linh khí, quả nhiên là tịnh sinh liên, tế không khẳng định gật gật đầu. Thời hạ tiến lên hai bước, nhìn kỹ xem, kia lá sen rất ít, tổng cộng cũng liền 7-8 phiến, bộ dáng đến là cùng bình thường lá sen không sai biệt lắm. Trung gian một cây trụi lủi liên cột thẳng tắp lập, một bộ mới vừa bị thủ đoạn độc ác tồi quá hoa ủy khuất dạng. Không cần tưởng cũng biết là ai làm mani cái này. Thời hạ có chút nghi hoặc, nếu lúc trước tịnh sinh liên thật là lớn lên ở nơi này nói. Khoảng cách lão ca chết đi đã có mấy ngàn năm, vì sao này cột còn sẽ đứng ở nơi này, không nên sớm khô héo sao? Tịnh sinh liên là thiên địa dựng dục trí thuần chi vật làm như nhìn ra nàng nghi hoặc. Liên mặc giải thích nói, thượng cổ là lúc này hoa sen cũng đã tồn tại, sinh trưởng cực kỳ thong thả. Kẻ hèn mấy ngàn năm với nó cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nguyên lai là sự trao đổi chất. Quá trầm ni thời hạ lại lần nữa nhìn về phía kia lá sen. Tinh tế nhìn nửa sẽ, trừ bỏ xác nhận tịnh sinh liên đích xác có thể loại bỏ khí âm tà bên ngoài. Lại không có phát hiện bất luận cái gì cái khác manh mối. Hơn nữa vô luận là trong đầu 002 hào hệ thống. Vẫn là lão ca di động. Cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì nhắc nhở hoặc phản ứng. Chẳng lẽ nàng tìm lầm phương hướng rồi? Tiểu sư thúc làm sao bây giờ? Tế không có chút nhụt chí. Không nghĩ tới các nàng một chuyến tay không? Tính, nghĩ đến lão ca cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ đến nơi này, không lưu lại manh mối cũng là bình. Thường, nghĩ cách trước đi ra ngoài rồi nói sau, ân, chỉ sợ không đơn giản như vậy, liên mặc đột. Nhiên mở miệng, mang chút trào phúng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cho dù có đi ra ngoài phương pháp, các ngươi sợ là cũng không cơ hội, thời hạ sửng sốt. Ý gì? Hừ, các ngươi đã biết đây là tịnh thế liên sinh thành địa phương. chẳng lẽ không biết phàm là dị bảo, đều có này bảo hộ linh thú, bảo hộ linh thú. Nàng là nói, nơi này có boss, giống, làm như đáp lại nàng lời nói giống nhau. Một tiếng thét dài đột nhiên vang lên, thật lớn tiếng vang sự toàn bộ thủy tinh cung đều lắc lư lên. Thanh âm này hảo quen tai, không phải là, bảo hộ tịnh thế liên vẫn là thượng cổ long phách liên mặc nói. Ngọa tao, nói ngươi là thủy tinh cung thật đúng là tê ở long a uy. Giống, long khiếu một tiếng lớn hơn một tiếng, bốn phía nguyên bản lẳng lặng lưu động dòng nước, đột nhiên như là sôi trào giống nhau. Lộc cộc bốc lên phao, một đạo thật lớn bóng dáng xuất hiện ở bốn phía thủy mặc phía trên. Bắt đầu ở bốn phía xoắn ốc trạng dòng nước thượng du động lên. Thân hình càng lúc càng lớn, chậm rãi hình thành trường điều hình rồng. Người nào dám đụng đến ta long tộc chi vật. Một đạo hồn hậu thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thủy tinh cung. Mang theo tràn đầy phẫn nộ, thời hạ chỉ cảm thấy đáy lòng trầm xuống. Thảm, người tới không có ý tốt a. Đầu chọc sư điệt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tế không. Người nói tốt hảo cùng nó giảng đạo lý nói. Tới kịp sao, ngoặc kép, vô dụng, liên mặc nhìn nàng một cái. Ánh mắt xẹt qua một tia rối rắm. Chấn thủ nơi này chỉ là một tia long tàn phách, cũng không có nhiều ít linh trí. Sẽ không nghe các ngươi giải thích ngọa tao. Tiểu biểu tạp ngươi đến là sớm nói a. Ngươi cái mã hậu pháo. Sớm tại tiến vào nơi này khi, long phách cũng đã phát giác chúng ta, làm như biết nàng suy nghĩ cái gì. Liên mặc hừ lạnh nói, trừ phi có thể chiến thắng long phách, bằng không căn bản trốn không xong, thủy mặc thượng long ảnh rốt cuộc phá thủy mà ra. Nó ước chừng có hơn 10 mét trường, 3-4 mễ thô, toàn thân trong suốt từ thủy tạo thành, long cần như là nước gợn giống nhau run rẩy, làm như cực kỳ phẫn nộ. Bay về phía trên không chiếm cứ đến ba người đỉnh đầu. Thời hạ cắn răng một cái, trực tiếp gọi ra pháp kiếm, tế không cũng lập tức bày ra kết giới phòng ngự, chỉ có thể liều mạng, có lẽ còn có một tia sinh, giống cự long há mồm lại là một tiếng đinh tai nhức óc long khiếu. Cũng không biết làm cái gì, vừa mới còn đứng ở nàng bên cạnh tế không cùng liên mặc đột nhiên đồng thời quỳ xuống. Nằm ở trên mặt đất vô pháp nhúc nhích, kết giới cũng theo tiếng mà toái. Này, còn đua cái điểu a? Quăng ngã, thực lực căn bản không phải một cấp bậc, khi dễ tiểu hào ghê gớm a. Phạm tộc của ta già, chu, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, trên không cự long cũng bay thẳng đến bọn họ lao xuống dưới. Mắt thấy liền phải bị một ngụm nuốt rớt, thời hạ đáy lòng căng thẳng. Một tay xách lên một cái, sau này mau lui mấy chục mễ, hiểm né tránh long khẩu. Ngươi như thế nào sẽ, mới vừa đứng vững, bị xách theo liên mặc lại đột nhiên mở to hai mắt. Vẻ mặt không dám chí nhìn nàng, ngay cả tế không cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu sư thúc, ngươi không có việc gì, ta hẳn là có việc sao, các ngươi đồng đội ái đâu. Nói rất đúng giống nàng có bao nhiêu nhược kê giống nhau. Không phải, tiểu sư thúc, ngươi không cảm giác được sao? Gì, nàng còn không có tới kịp hỏi. Cự long thanh âm lại lần nữa truyền đến, lại mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi cư nhiên có thể ngăn cản Ngô Long Uy, Long Uy. Thời hạ sửng sốt, có loại đồ vật này sao? Hoàn toàn không cảm giác được A Uy. Chẳng lẽ... Vừa mới tế không cùng liên hắc chính là bởi vì cái này. Mới không thể động, kẻ hèn phàm nhân sao có thể. Cái kia long có chút táo bạo, hung hăng chừng hướng nàng nói. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Ngoặc kép, hảo mắng người nào đâu. Ngươi mới là đồ vật, ngươi cả nhà đều là đồ vật. Phàm nhân, tốc hãy xưng tên ra. Đây là tưởng tâm sự ý tứ sao? Nói tốt linh trí không cao đâu. Bất quá tưởng liêu liền hảo. Tưởng liêu liền có lừa dối hy vọng a. Thời hạ trong lòng vui vẻ. Lập tức nhiệt tình tiến lên một bước. Hi, long tiên sinh ngươi hảo. Ta kêu thời hạ, thời gian khi, mùa hè hạ, ngoặc kép, ngữ lạc, bốn phía làm như an tĩnh một giây. Khi, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm cự long nháy mắt cứng đờ. Liền Long Cần đều làm như điện giật giống nhau kéo thẳng. Đôi mắt bạo đột, miệng trên dưới run rẩy. Khi, lúc nào cũng khi, nó làm như đã chịu cái gì kinh hách, khi nửa ngày cũng không khi ra mặt sau cái kia tự tới. Cầm lại càng trương càng lớn, càng trương càng lớn, sau đó, liền rớt, là thật sự rớt, chỉ thấy nó nửa đoạn dưới miệng, đột nhiên hóa thành thủy xôn xao rớt xuống dưới. Ngoặc kép, nàng tên có như vậy đáng sợ sao? Ngay sau đó, nó đột nhiên vèo một chút từ trên không bay xuống dưới. Thân hình đảo mắt liền xúc tới rồi người lớn nhỏ, run rẩy xúc trụ bốn con móng vuốt, bắt đầu điên cuồng chiều nàng khái ngẩng đầu lên, một bên khái còn một bên than thở khóc lóc kêu, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, thỉnh không cần tấu ta, thời hạ thiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất, ngàn hỏa muôn đời, nhất thống giang hồ thời hạ hảo, thời hạ diệu, thời hạ oa oa kêu, thiên hạ chỉ có thời hạ hảo, trừ bỏ thời hạ đều là điều, thời hạ là toàn thiên tốt nhất muội tử, thời đông là thiên hạ tốt nhất ca ca, thời hạ nhất định sẽ trở lại ca ca bên người, huynh muội song song quản gia còn, thời hạ, ngoặc kép, tế không, ngoặc kép, liên mạc, ngoặc kép. Sóc bàn, đây đều là chút cái quỷ gì? Ngươi làm Long tộc tôn nghiêm đâu? Mau đem tiết tháo nhặt lên tới A Uy. Hết chương.